Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tiếp tục tồn tại lý do. Tối tăm trong phòng bệnh, Yamagi Shinki xúc thế đã lâu hữu quyền, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, rốt cục hoàn toàn nện ở Gaara không có chút nào phòng bị trên mặt. Oanh, trong nháy mắt liền đem đối phương nện bay ra ngoài, đụng ở trên tường, bành. May mắn là đối phương phòng ngự thật là mạnh, cho nên đi qua suy yếu về sau, đã không có quá đại xung đánh lực, tối hậu vẻn vẹn chỉ là đem vách tường rơi đập một số vôi. Không có hoàn toàn oanh sập toàn bộ vách tường, Yamagi Shinki giãn nhẹ một hơi, rơi trên mặt đất, chậm rãi đứng thẳng người. Tuy nói coi như đem Konoha bệnh viện nện cũng bồi thường nổi, nhưng ảnh hưởng chung quy vẫn là không tốt lắm mà tạch tạch tạch. Gaara bên ngoài thân xa chi khải giáp như là đánh với Katsuri một trận lúc, vỡ vụn chóc ra, lộ ra hắn vặn vẹo khuôn mặt. Sau một khắc, có giọt giọt máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra tới. Đát, đát, đát theo huyết dịch tung tóe rơi xuống mặt đất. Gaara trên mặt đầu tiên là thoáng có chút mờ mịt, chợt từng chút chậm rãi biến hóa, trở nên càng ngày càng dữ tợn. Ta thụ thương, ta thụ thương, ta thế mà thụ thương. Thanh âm hắn từ trầm thấp chuyển thành gào thét, mặt mũi tràn đầy khát máu sát ý. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta. Gaara âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yamagi Shinki. Ta muốn giết ngươi. Cái kia cỗ nồng đậm sát lục chi khí, như là nhìn không thấy huyết sắc Uzumaki, bỗng nhiên buông xuống tại toàn bộ không gian. Yamagi Shinki thần sắc vi vi ngưng trọng lên. Trừ cái này khoa trưởng khí tức khủng bố, gia hỏa này táo bạo tâm tình cũng thoáng có chút không đúng. Theo hắn biến hóa, chính mình thế mà từ trên người hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Phảng phất như là tại đối mặt một cái dữ tợn cự thú, có lẽ sau một khắc liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn khóe mắt liếc qua đảo qua một bên an ổn ngủ say Katsuri. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Chính mình hiển nhiên không thể ở chỗ này cùng đối phương giao thủ. Nếu không lời nói, cái thứ nhất tao ngộ nguy hiểm đúng vậy Katsuri. Thậm chí ngay cả cách đó không xa phòng bệnh Hinata ba người cũng có thể cuốn vào. Bạch, Yamagi Shinki quyết định thật nhanh. Bỗng nhiên triệt thoái phía sau, thông suốt kéo mở cửa sổ, dưới chân đạp một cái bệ cửa sổ, thân ảnh phi tốc nhảy ra khỏi phòng, hướng về lầu đối diện phòng sân thượng. Xùy, ngay tại lúc hắn còn thân ở giữa không trung thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến không khí như tê liệt duệ khiếu âm thanh. Hắn giật mình trong lòng, đang muốn kết ấn, lại sau đó một khắc bị một cỗ đại lực oanh ở trên lưng. Phốc, Yamagi Shinki trong nháy mắt miệng phun máu tươi, cả người mất đi thăng bằng, trực tiếp bị nện tại đối diện trên sân thượng. Oanh, hắn chỉ tới kịp quay người dùng phần lưng đối mặt đất. Trong nháy mắt kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn khẽ cắn môi liền muốn xoay người đứng lên, lại trực tiếp nhìn thấy một cái to lớn bóng mờ bao phủ chính mình. Xùy, hắn căn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Chỉ tới kịp nhận ra đó là cái cự đại xa chi thủ trưởng, mà lại trực tiếp ùn ùn kéo đến bắt hướng mình. Muốn bị bóp thành thịt vụn sao, nói đùa cái gì? Yamagi Shinki khóe miệng co giật. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, phản kích là đừng nghĩ. Hắn tại cái này cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, tay phải thông suốt kết ấn, mà cái kia chỉ vô cùng to lớn thủ trưởng bỗng dưng đem chính mình bóp tại lòng bàn tay. Đồng thời không chút do dự dùng lực, kẽo kẹt, hắn tựa hồ nghe đến chính mình cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng thét chói tai. Mà kịch liệt đau nhức cảm giác cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bạch, đúng lúc này, thủ trưởng thông suốt bóp khoảng không, thiếu niên thân ảnh biến mất mà đi. Cùng lúc đó, sân thượng một bên khác, Yamagi Shinki chật vật từ băng kính bên trong đi ra tới. Chân đạp trên mặt đất lúc, tốc độ không tự kìm hãm được có chút lảo đảo. Hiển nhiên là tại liên tiếp trong công kích bị thương không nhẹ. Hắn đưa tay phải ra, trùng điệp áp chế đi khóe miệng vết máu. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chợt trong ánh mắt liền lướt qua một tia kinh ngạc. Chỉ gặp hắn đối diện Gaara tay phải cùng má phải đã hoàn toàn biến thành dữ tợn cự trảo. Cái kia là hoàn toàn từ hạt cát cấu thành. Nhưng nếu bởi vậy coi là cái kia móng vuốt rất yếu, nói không chừng sẽ bị vài phút dậy làm người. Yamagi Shinki mắt lộ ra vẻ suy tư. Gia hỏa này là quái vật sao? Bất quá, cái kia móng vuốt nhìn khá quen. Ngô tựa như là tại Kakashi quyển trục bên trong ghi chép. Cùng minh trong thân thể Kyuubi cùng loại vĩ thú. Mà lại giờ phút này hắn, trong ánh mắt thế mà lưu chuyển lên dã thú một dạng công kích khát máu dục vọng. Bạch, hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Yamagi Shinki con mắt thế mà hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Chỉ có thể chỉ bằng chiến đấu ý thức. Tại cự trảo kia tới người trong nháy mắt, sử dụng băng độn tránh ra đi. Một lần nữa đứng vững hắn. Vivi thở một ngụm, tâm lý rất là bất đắc dĩ. Nguyên nếu như trạng thái không nói bậy, nói không chừng còn có liều mạng. Nhưng là bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị trọng thương. Hiện tại thân thể căn vô pháp chống đỡ tiếp. Ngươi tại sao phải công kích Katsuri? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Gaara ánh mắt mãnh liệt, lại cũng không có vội vã công kích. Tựa hồ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tuyệt không lo lắng, hắn âm lãnh nói. Ta muốn người đó đắt person lệnh. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Khốn hoặc nói. Ngươi tại sao phải dạng này tại trận đấu lúc? Không đều đã thắng sao? Ngươi cùng hắn ở giữa hẳn là không quan hệ gì đi. Không có khúc mắc loại. Sự tình này, Gaara lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta chính là muốn đòi mạng hắn. Hiện tại cũng muốn mạng ngươi. Yamagi Shinki lắc đầu, nhìn qua hắn nói. Chỉ bằng trong cơ thể ngươi con quái vật kia sao? Quái vật sao? Gaara nghe vậy, bỗng nhiên chậm rãi thu hồi tay phải cự trảo. Ngươi nói không sai. Ta chính là cái quái vật. Hắn đôi mắt một lần nữa lóe lên thăm thẳm thanh quang. Vừa ra đời liền cướp đi cái kia nên bị ta xưng vì mẫu thân nữ mạng sống con người vì đem ta biến thành tối cường nhẫn giả. Phụ thân lại dùng nhẫn thuật đem vĩ thú bám vào trên người của ta. Cho nên tự hạ phát lên. Ta chính là cái quái vật. Yamagi Shinki chà chà khóe miệng vết máu. Cúi đầu xử lý y phục. Cái này mới một lần nữa nhìn về phía đối phương. Ánh mắt có chút kỳ dị. Hắn sao có thể đem chính mình là quái vật lời như vậy? Nói đến như thế bình thản cùng vĩ thú làm bạn có lẽ đối với Gaara tới nói là loại ác mộng. Thế nhưng là cùng tương đối. Naruto nhưng không có oán hận phụ mẫu. Ngược lại như tứ đại hỏa ảnh mong muốn. Toàn tâm toàn ý muốn trở thành Hokage. Ở trong đó khác nhau ngay tại ở bọn họ phụ mẫu là coi hài tử là thành công cụ. Vẫn là vì hài tử tương lai đi. Yamagi Shinki đột nhiên thử dò xét nói. Phụ thân ngươi đối ngươi yêu thật đúng là thật đặc biệt. Đừng dùng ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc. Ta, Gaara ánh mắt vi vi nheo lại. Lạnh lùng nói. Người nhà với ta mà nói ý vị như thế nào? Vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi. Chúng ta bất quá chỉ là lấy căm hận cùng sát lục liên hệ với nhau cái xác không hồn. Yamagi Shinki. Hung hăng ma quỷ khóe miệng. Cái này rõ ràng lại là cái tại nhân sinh trên đường mất tích không may hài tử ta lấy mẫu thân sinh. Mệnh vì chất dinh dưỡng. Vừa ra đời liền bị coi là trong thôn hoàn mỹ nhất kiệt tác. Mà phụ thân ta đúng vậy phong ảnh. Hắn không ngừng dạy cho ta ninja bí quyết. Ta bị quá độ bảo hộ lấy. Sủng ái lấy. Phóng túng lấy ta coi là cái kia chính là yêu. Gaara nhắm mắt lại. Chợt lần nữa mở ra, huyết quang lấp lóe, thẳng đến ta 6 tuổi về sau đến bây giờ 6 năm qua. Nhiều lần suýt nữa bỏ mạng tại phụ thân ám sát. Yamagi Shinki bỗng dưng giật mình. Ngươi không phải nói phụ thân ngươi đối ngươi rất lợi hại sủng ái sao? Một người quá cường hãn, dần già liền sẽ trở thành một loại uy hiếp. Mà tại ta 6 tuổi về sau, hắn giống như liền đem ta phán định vì vật nguy hiểm. Gaara trong ánh mắt toát ra vẻ trào phúng. Ta chỉ là xem như trong thôn một cái nguy hiểm công cụ. Bị 10 phần cẩn thận chiếu khán. Mà bây giờ ta cái này tai họa ngầm đã trở thành bọn họ gấp muốn nhổ cái đinh trong mắt. Hắn nhàn, nhạt nhìn qua Yamagi Shinki. trầm xuống đôi mắt nói. Nói đến, ta đến tột cùng tại sao phải tồn tại? Tại sao phải sống đây này? Mỗi khi ta hỏi như vậy lúc, chính mình liền sẽ đạt được khác biệt đáp án. Tồn tại là cần đòi lý do. Nếu không đó cùng không chết liền không có gì khác nhau sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.